Chào mừng tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa trên kênh Đất Đồng Radio chúng ta, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến phần kết cục của bộ truyện Oán Hận Ma Lai có 5 tập mà chúng ta nghe trong mấy ngày qua. Bộ truyện được đồng sáng tác bởi tác giả Nguyễn Hưng và anh Khoa. Quý thính giả yêu mến bộ truyện này thì hãy ủng hộ thêm cho tác giả bằng việc theo dõi trang Facebook của họ. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng lắng nghe Oán Hận Ma Lai tập cuối. Mới đến ngoài cửa ngục, nàng A Nông đã nghe thấy tiếng chích chích rất lớn vọng ra, kèm theo tiếng xích sắt va đập vào nhau lẻn xẻn. Bọn lính tráng ra sức đánh đập con chuột to lớn hơn người trưởng thành. Con chuột muốn vùng vẫy nhưng không tài nào cử động được, chỉ có nghiến răng chịu trận mà thôi. Tướng quân tới. Người phó tướng lên tiếng, tất cả lính trong ngục đồng loạt ngưng tay, tiến ra xếp thành hai hàng, cúi đầu chào A Nông. Nàng vẫn không nói gì, khẽ phẩy tay để cho đám lính nối đuôi nhau đi hết ra ngoài, chỉ còn lại người phó tướng đi theo làm hậu cận. Con chuột bị đánh tới sưng húp cả mặt, cố liếc ánh mắt tì hí nhìn về phía người mới đến. Dường như nó muốn nói một điều gì đó, nhưng chỉ phát ra những tiếng chít chít của loài chuột thôi, không ai hiểu được gì. Toàn thân nó đầy lông lá, cứng như gai, bốc mùi hôi hám. Nhưng anh ông dường như không để ý tới điều đó. Nàng vẫn chậm chậm đi tới. Một cảm giác sục sôi dâng lên trong người nàng, thôi thúc nàng. Tên phó tướng dừng lại ở cửa, hết nhìn anh ông, lại nhìn sang con chuột bị quấn đầy xích sắt đang trung lên. Có lẽ hắn cũng giống như con chuột kia, cảm nhận được một thứ ma lực đang dần xâm chiếm lấy nơi này. Hắn không dám ngẩng đầu lên, nhưng vẫn thấy lớp áo choàng của anh ông rơi xuống đất, những tia máu đang từ từ vươn ra. Tên phó tướng khẽ nhắm mắt lại, bên tai hắn vang lên tiếng kêu gào của con chuột giãy giụa trong cơn đau đớn trước khi chết. Rồi những tiếng nhồm nhạm thay thế dần cho tiếng kêu gào ấy, cả cái ngục giam trở nên im bặt đi. Ngươi ra ngoài, lệnh cho tất cả lính áo vàng ngừng tìm tu sĩ mà đi bắt yêu tinh về cho ta. Tên phó tướng cúi đầu nhận lệnh rồi rời ra ngoài. Anh ông vẫn đứng đó, mặc lại áo choàng, ngón trỏ đưa lên lau đi vết máu trên khóe miệng. Đôi mắt nhắm lại, cảm nhận một sức mạnh đang sôi trào trong bụng. Đây là thứ sức mạnh mà người kia nói đến hay sao? Cảm giác thật dễ chịu, có đúng không? Một âm thanh lanh lảnh phát ra. Anh ông gật đầu không đáp. Nàng đã hiểu ý của ta rồi đó. Hãy hấp thu thật nhiều hơn nữa, chúng ta cần nhiều hơn. Thế rồi cả hai cùng cất tiếng cười, một tiếng cười đầy ma mị. Cũng kể từ đó, lãnh địa của anh ông từ khi nhận được lệnh ban ra bỗng trở nên hỗn loạn. Rất nhiều loài yêu tinh lẫn trốn trong cuộc sống của con người bị ép phải hiện hình và bị vây bắt. Đội quân lính giáp vàng là một đội đặc biệt, không chỉ khỏe mạnh gan dạ, thiện chiến, mà còn được anh ông cho uống một loại thảo dược do nàng bào chế, khiến cho bọn họ có thể nhìn thấu ma quỷ yêu tinh. Bọn họ lùng sục khắp vùng này tới vùng khác, từ thành thị đến nông thôn làng mạc, cả những cánh rừng sâu cũng không ngoại lệ. Vô số yêu ma bị bắt đi, đưa cả về phủ của anh ông. Nàng anh ông lúc này đang nhốt chặt mình trong phòng, chỉ được một vài tên hậu cận mới được phép vào trong. Một là dẫn những con yêu ma bắt được, hai là để thu gom xác của chúng. Còn anh ông đang dần tạo nên một lớp kén bằng rất nhiều tơ máu bao quanh lấy cơ thể của nàng, trừ khuôn mặt vẫn còn ở ngoài. Cái kén ngày một lớn dần lên, chiếm hết 1/3 cả căn phòng. Từ bên ngoài người ta có thể nghe thấy rõ những tiếng ùn ụt, giống như con gì đó đang lội bị bởm bên trong. Tất cả điều này đều do cái lời thì thầm kia chỉ dẫn cho anh ông. Chính nàng cũng đang hòa làm một với nó. Nàng thỏa mãn với thứ sức mạnh mà nó đem lại. Nó gieo cho nàng một tia hy vọng, một tương lai đúng ý nàng mong muốn. Nào các con, hãy ăn cơm nào. Dạ, chúng con vào đây nghe ạ. Khoa, bữa nay có canh gà hả mẹ? Thiệt là thơm ngon đó. Đúng vậy, bữa nay canh gà ngon lắm, các con ăn nhiều một chút nha. Dạ mẹ, con nhất định sẽ ăn nhiều hơn anh cả đó. Anh ông mỉm cười, nghiêng đầu tựa vào vai chồng, đón nhận cái xoa đầu âu yếm của người đàn ông mình yêu mến. Niềm hạnh phúc có phải là đây chăng? Người chết đi, đồ quái vật. Phải đó, nó là quái vật, mau giết nó đi. Rất nhiều người đang vây quanh lấy anh ông, ai nấy đều mang một khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống lấy nạn. Vũ khí trên tay của họ lầm lầm chực đâm vào nạn. Anh ông muốn thét lên, muốn thoát khỏi nơi này. Bộ truột và sợi tơ máu của nạn dơ lên, nhưng không thể làm gì khác. Một con dao bổ xuống, máu nhuốm đỏ cả bầu trời. Nàng không phải là người, nàng là ma quỷ. Không, đừng qua đây, đừng có qua đây. Ta không thể lấy một loại ma quỷ được. Xin chàng mà. Đừng để gần ta, nếu không ta sẽ giết nàng. Tại sao? Chàng từng thề sẽ ở bên ta mãi mãi mà. Phải, nhưng ta không thể chấp nhận một loại yêu ma. Nàng hãy rời khỏi đây đi. Rầm một cái, cánh cửa phòng bật mở ra, vô số ánh đuốc lập lòe tràn vào trong. Mau giết nó đi, giết cái thứ ma quỷ này đi. Con trai à, hãy thể hiện bản lĩnh của mình đi. Gia tộc chúng ta không thể dung chứa thứ ma quỷ này vào được. Người đàn ông đang cầm con dao mà run rẩy, hết nhìn cha rồi lại nhìn về phía anh ông. Làm đi, một khi con giết nó, con sẽ được nhà vua ban thưởng và cưới được công chúa. Hãy làm mau đi. Không, đừng, chàng đã nói yêu ta mà. Một cơn đau nhói trong tim của anh ông. Lời nói của nàng chưa dứt đã phải ngưng lại. Đôi mắt nàng nhòe đi trong màu đỏ của máu. Đây là tình yêu sao? Đó chính là thứ tình yêu mà người ta thường mong ước sao? Không phải như vậy. Anh ông gào lên, hai mắt mở trừng ra. Nó đã từng diễn ra, nó chính là hiện thực. Cuộc đời này không phải là giấc mơ tốt đẹp của nàng đang mong muốn. Tất cả chỉ là phù phiếm thôi. Hãy tỉnh mộng đi, chỉ có sức mạnh tối thượng là tất cả mà thôi. Đúng vậy, chỉ có sức mạnh mới là tất cả thôi. Anh ông lặp đi lặp lại câu nói đó. Da mặt của nàng co lại, trên trán nứt ra một đường. Một con mắt cứ vậy mà trồi ra, khẽ chớp chớp. Con mắt nhìn xuyên về quá khứ, nhìn thấy biết bao nhiêu nỗi đau mà nàng đã từng trải qua. Nàng đã mong muốn có được một cuộc sống nhỏ yên ấm bên gia đình, nhưng đổi lại là cái gì? Chỉ là sự phản bội, sự dối trá. Tất cả đều dằn vặt trái tim của nàng, hằn lên đó những vết sẹo mãi mãi không thể phai mờ được. Những chuyện náo động liên tục xảy ra trong vùng lãnh địa của anh ông khiến cho các thế lực khác để ý tới. Có kẻ mạnh tay hơn thì liên minh với các tướng quân khác, rồi cùng tấn công vào vùng đất của anh ông. Chiến sự nổ ra, người chết không ngừng. Đội quân của anh ông tuy đông, nhưng thiếu mất người đứng đầu chỉ huy, lại phải chia ra làm nhiều mặt trận chống đỡ, càng lúc càng nguy nan. Điều này buộc anh ông phải tách ra một phần cơ thể của mình, biến nó trở thành bộ dáng của nàng, trực tiếp ra chiến trường mà chiến đấu. Có như vậy mới cầm cự được. Thời gian trôi qua được gần một năm, một vùng đất trụ phú ngày nào bây giờ trở nên điêu tàn, chìm trong một cảnh sắc u ám. Chết chóc, đói khát, dịch bệnh đè lên đầu của người dân nơi đây. Nhưng nào có ai có thể đứng ra giúp đỡ họ. Người phụ nữ mà họ tôn sùng ngày nào đang vùi mình trong cái kén đã to gần bằng một căn phòng, bây giờ chỉ chờ ngày nó nở ra mà thôi. Chỉ cần chờ ngày đại nhật thực, khi mặt trời bị nuốt trọn, cũng là lúc mà anh ông trở về với thế giới này. Nàng sẽ trở thành vị thần của cái chết, một Atula cổ đại tái sinh. Lại nói, Athis lúc này trốn trong một cái hang động nhỏ. Suốt thời gian qua, ông ta phải trốn tránh sự truy lùng của quân lính thật khổ sở. Cũng may, bên cạnh còn có Nina, vẫn luôn ân cần chăm sóc, bảo vệ cho hắn. Nữ tù Nina, con không hận ta sao? Đối mặt với câu hỏi đó, Nina không vội trả lời, mà nhìn thẳng vào đôi mắt đang nheo lại của Atit một lúc thật lâu. Con đã từng rất hận người, cũng như chị Anon vậy. Vậy sao con? Nhưng đó là chuyện đã qua, người đừng bận tâm điều đó. Giá lại bây giờ người cũng đã trải qua những khó khăn mà khi đó mẹ con của con đã phải hứng chịu, vậy là đủ rồi. Atit cúi đầu, nước mắt nhòe đi. Ta thật có lỗi với nàng No, có lỗi với các con. Nếu như lúc đó ta có thể bình tĩnh tìm cách từ từ hóa giải, có lẽ mọi chuyện đã không như thế này. Mẹ đến cuối cùng đã không còn hận cha nữa. Có lẽ mẹ cũng có thể hiểu được phần nào, người và ma quỷ thì khó sống được với nhau. Nina thở dài, trầm ngâm một hồi lâu rồi lại nói: con chỉ buồn là chị Anon không hiểu được điều đó. Chị ấy hoàn toàn bị ma tính, lòng hận thù nuốt chửng rồi. Xem chừng khó mà trở về được nữa. Phải rồi, những chuyện gần đây con biết chứ? Con biết. Con và chị ấy đều cùng một loại, nên những điều chị ấy đang làm con hoàn toàn hiểu rõ. Là Atula trong người chị ấy đang muốn sống vậy. Là Atula sao? Đúng vậy, chính là Atula. Khuôn mặt của Atit tái nhợt đi. Là một người từng luyện phép, những truyền thuyết cổ xưa ít nhiều hắn cũng từng tìm hiểu qua. Hắn hiểu sức mạnh của Atula, kẻ đến từ địa ngục kia, mạnh đến nhường nào. Một khi Atula đến được thế giới này, con người sẽ khó tránh khỏi một kết cục đau thương. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Một trận chiến là nhất định khó tránh khỏi. Năm xưa may nhờ có các nữ tu hợp sức lại mới có thể tạm thời ngăn chặn Atula. Còn bây giờ các tu sĩ đã bị chị lùng giết suốt thời gian qua, kẻ còn sống cũng ẩn mình trong rừng sâu, thật khó có thể tìm ra người có thể đứng ra chiến đấu. Chẳng lẽ không còn cách nào hay sao? Nina thở dài, nhìn về phía bầu trời xám xịt, đâu đó còn bốc lên những cột khói đen u ám. Vẫn còn một cách. Chúng ta phải tìm cho ra thần Naga đang trầm mình ở trong rừng sâu. Thần Naga hả? Chẳng phải ngài ấy đã tự hóa đá bản thân sau trận chiến giữa các vị thần hay sao? Đúng là như vậy. Nhưng một khi Atula xuất hiện, hắn ngày ấy sẽ không thể bỏ qua được. Bởi vì thần Naga chính là hiện thân của người trừng phạt tội ác mà. Atit im lặng hồi lâu rồi mới gật đầu. Sức của ta đã không còn, chuyện này chỉ có thể trông chờ vào con. Đi đi, hãy cứu rỗi lấy linh hồn của chị gái con. Nina vốn muốn đưa cả cha cùng đi, nhưng nàng cũng hiểu nếu như chậm trễ sẽ không kịp ngăn cản Atula hồi sinh. Nàng đưa mắt nhìn cha một lần cuối trước khi tiến vào trong rừng sâu, tìm về nơi có thần Naga đang cuộn mình hóa thân thành đá núi. Cánh quân thứ tư tràn qua những tuyến phòng thủ cuối cùng, ào ào xông tới như vũ bão. Đội quân của Anon không thể chống đỡ nổi, có những kẻ liều chết lao lên, nhưng có những kẻ vứt hết cờ hiệu, quay đầu bỏ chạy như ông vỡ tổ. Mau bắt lấy ả ta! Viên tướng chỉ huy hướng thanh đại đao về phía Anon đang ngồi chiếm trệ trên lưng voi mà quát lên. Đám lính treo hò tràn vào như một bầy kiến lửa, nhưng rất khó để tiếp cận được nàng. Chưa kể xung quanh nàng luôn có lính giáp vàng trung thành bảo vệ, lại thêm những sợi tơ máu từ sau lưng nàng tỏa ra quấn chặt lấy những kẻ lại gần, không ngừng hút lấy máu. Cả người Anon chuyển sang một màu đỏ trực, khiến cho đám lính e sợ, không còn hăng máu lao lên như lúc đầu. Để ta! Viên tướng cưỡi voi trầm trầm chạy tới. Đám lính vội vàng dạt sang hai bên. Anon không nói gì, đưa đôi mắt nhìn thẳng vào mắt kẻ đối diện. Hai ánh mắt va vào nhau. Đột nhiên xung quanh viên tướng trở nên tối đen như mực, cả người của hắn như đang lơ lửng. Chuyện gì như thế này? Viên tướng hốt hoảng nhìn khắp phía, ngoại trừ bản thân thì không còn thấy bất cứ thứ gì. Đây là đâu chứ? Từng tràng cười vang vọng xung quanh như đang chế nhạo viên tướng nọ. Điều cười này chắc chắn là của anh ông. Vậy nàng đâu? Tại sao lại không thấy? Rõ ràng hắn đang lăn xả trên chiến trường, tại sao lại ở đây? Ngươi có muốn sống trở về hay không? Ta sẽ giết ngươi. Hỡi anh ông ma quỷ kìa. Ngươi có thể thoát khỏi được đây, rồi hãy nói đến chuyện giết ta đi. Câu nói đánh thẳng vào điểm yếu của viên tướng. Đúng vậy, hắn không biết làm sao để thoát khỏi cái nơi đáng sợ này. Thứ mà quỷ dùng tà thuật che mắt người, ta sẽ phá giải nó. Nói là làm, hắn nhổ ba sợi tóc trên đầu, rồi quấn lên ngón tay trỏ. Hai bàn tay đan lại với nhau, mắt nhắm nghiền làm trầm độc phụ chú. Cả người hắn bắt đầu trung lên, muốn vùng vẫy thoát khỏi nơi tối tăm này. Vô dụng thôi, chỉ mình ta mới có thể thả ngươi ra. Một đôi mắt đỏ trực như máu mở ra, nó từ từ tiến lại viên tướng đang ngồi. Một đôi mắt cực lớn như muốn nuốt chửng lấy con mồi bé nhỏ trước mắt. Tướng quân trung lên bần bật, ngã vật xuống khoảng không. Hắn kinh hãi không hiểu chuyện này là như thế nào, cố kiềm nén hơi thở dồn dập, nhìn về phía đôi mắt mới xuất hiện kia. Thế nào? Chỉ cần ngươi nghe theo lời ta thì có thể rời khỏi đây. Đến lúc này thì viên tướng đã biết được A Nông đáng sợ như thế nào. Giọng của hắn run run. Ngươi muốn ta làm gì? Chỉ cần giúp ta một chuyện thôi. Những tiếng gào thét đau đớn vang vọng bên tai. Một giọng nói như sấm kéo viên tướng nọ trở về với thực tại. Đừng nhìn vào mắt cả ta. Viên tướng trẻ kia mở lớn hai mắt, vội nhìn xung quanh. Vẫn đang là ở chiến trường. Con vô chiến của hắn bị đám lính giáp vàng khống chế, bản thân vẫn đang ngồi trên đầu của nó. Quay lại nhìn thì ra là tướng quân Hai Gia ở trong liên minh. Cảm ơn ngài đã giúp ta. Đôi mắt của ả con ma lực, rất nhiều người chết khi nhìn nó. Ta sợ ngày mới tới không biết, nên đặc biệt qua đây giúp đệ. Ra là như vậy. Được rồi, nàng à, ta sẽ cùng ngươi giết chết ả ta. Dứt lời, Hai Gia tung trôi đánh về phía những sợi tơ máu của anh ông. Cả hai quấn lấy nhau mà dặn co. Nàng cũng hít sâu, lấy lại tinh thần. Hai tay của hắn chấp lại, kẻ một đường máu lên thanh đao khắc đầy ấn chú, rồi quát lên. Ta sẽ giết ngươi. Nàng nhún người nhảy thật mạnh, vượt qua đám lính giáp vàng, hướng thanh đao bổ thẳng lên người anh ông. Lưỡi đao sắc bén chém vỡ cả bộ giáp ánh vàng của nàng, chẻ thân thể nàng ra làm đôi. Máu từ bên trong phun ra, ướt đẫm cả khuôn mặt của nàng. Tất cả đều kinh ngạc, đổ dồn ánh mắt về phía cảnh tượng này. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thân xác của anh ông đang từ từ tan thành bụng nhão, nhưng trên môi vẫn nở ra một nụ cười bí hiểm. Đám lính giáp vàng mất chủ cũng nhanh chóng bị chiến thuật lấy thịt đè người đàn áp, tất cả bị giết sạch đi. Ở xung quanh, quân của anh ông không còn một ai. Tiếng reo hò chiến thắng vang dội. Thắng rồi sao? Đúng vậy nàng à, trận chiến này coi như chiến thắng rồi. Cả ba cánh quân kia cũng đã báo tin chiến thắng. Chúng ta hẹn nhau tập hợp lại thành cuối cùng, giết tận hang ổ của ả ta. Vậy cái thứ vừa rồi? Hai Gia nhìn xuống cái vũng bùn đỏ như máu mà cất tiếng nói. Là một thứ tạ thuật của ả thôi. Phía bên kia chúng ta cũng gặp cảnh này. Có lẽ ả đang trốn trong thành. Chúng ta đi thôi. Hai người cùng trở lại trên vô chiến của mình, tập hợp binh lính thẳng hướng phía bắc mà đi tới. Thưa tướng quân, hiện quân địch đã vây kín nơi này rồi, xin ngài hãy ra lệnh. Bên trong căn phòng vẫn im lặng không có một động tĩnh. Năm tên phó tướng cúi đầu, kẻ liếc mắt nhìn nhau. Thưa tướng quân. Vẫn không có một tiếng trả lời. Liệu ngài ấy có sao hay không? Đã hơn 3 tháng nay, chúng ta không biết bên trong có chuyện gì. Đúng vậy đó, kể cả đám người hầu cũng đã biến mất rồi. Ây da, tình thế lúc này rất là cấp bách, chúng ta phải làm gì đây chứ? Một trong số họ đứng phắt dậy mà nói. Thôi, đã đến nước này, chúng ta còn theo nàng ta làm gì nữa? Mau đầu hàng để còn được sống thôi. Ngươi, ta làm sao? Nàng ta là một con quái vật. Lúc trước không phải vì nàng ta quá mạnh, lại lập kế giết chết tướng quân Karason, cho nên ta buộc phải theo thôi. Bây giờ chính là cơ hội để ta rời khỏi đây. Chậm sẽ chết. Nếu các người muốn ở lại thì cứ giữ ở lại đi. Dứt lời, hắn ta quay người hậm hực bỏ đi. Bốn người còn lại nhìn hắn rồi lại nhìn nhau. Hắn nói quả không sai được. Việc gấp như vậy rồi, tướng quân còn không ra mặt, chỉ bằng sức chúng ta thì làm sao chống đỡ nổi đây. Thấy những người kia đã dao động, tên bỏ đi lại quay trở lại mà nói. Mọi người còn chờ cái gì nữa, mặc nàng ta đi. Chúng ta đã làm hết sức rồi, bây giờ là lúc giữ lại cái mạng của mình. Được rồi, nếu tướng quân đã không ra mặt, vậy thì chúng ta cùng đi thôi. Tên kia nghe thấy mọi người nghe mình thì hớn hở. Cả năm người đứng dậy lui cả ra bên ngoài. Nhưng vừa đi được mấy bước thì đột nhiên chân của họ như có thứ gì dính dính, càng lúc càng chặt hơn. Cả đám hốt hoảng nhìn xuống bên dưới chân. Là máu? Không phải, nói đúng hơn là rất nhiều tơ máu đang từ mặt đất tua tủa mọc lên. Cái gì như thế này? Thứ đó đang hút máu chúng ta đó. Lúc này năm tên phó tướng dường như hiểu ra được vấn đề, vội vàng hướng về phía phụ của chủ mình mà quỳ mọp xuống cầu xin. Chúng tôi đã biết tội, xin tướng quân tha mạng. Vẫn không có tiếng đáp trả. Sự im lặng này đáng sợ hơn bất cứ một lời nói nào phát ra. Những tên phó tướng điên cuồng dập đầu cầu xin, nhưng tất cả đều chìm vào trong sự lặng im trong vô vọng. Trong lòng bọn họ đã hình dung được cái giá phải trả cho sự phản bội của chúng. Những sợi tơ máu nhỏ như lông mau càng lúc càng dày đặc hơn, vương dài dính chặt bàn tay khuôn mặt của bọn chúng xuống đất. Không, xin ngài hãy tha tội. Lời nói càng lúc càng nhỏ đi, cả đám bị cái đám lông mau hút cạn máu, biến thành những cái xác khô. Tên đầu tiên muốn rời đi, may nhờ có mũ giáp nên không bị bám nhiều. Hắn dùng sức bật thật mạnh đứng lên. Lần một, lần hai, đến lần thứ ba, các người hắn thành công bật thẳng người dậy. Hắn nhanh chóng gào lên đau đớn. Khuôn mặt và cả hai lòng bàn tay của hắn bị lột hoàn toàn lớp da bên ngoài đi, để lộ ra từng đám thịt lởm chởm nát bươm. Máu không ngừng tuôn ra, ướt đẫm một vùng. Hai con mắt hắn trợn tròn nhìn hai tay của mình trong hoảng sợ đến cùng cực. Miệng há to, liên tục gào lên từng đợt nghe thảm hại, cho dần dần nín mặt đi. Cả thân thể của hắn khô đét lại như những tên khác, cho đổ gục xuống mặt đất. Lại nói Hai Gia và Nang đã tới phía bên ngoài thành, nơi có hai cánh quân khác cũng đang chờ sẵn. Nhìn qua một lượt nơi này, không ít người cảm thấy thán phục. Bốn phía tường vây được dựng bằng những cọc gỗ cao bằng ba người chồng lên nhau, được ghép nối cực kỳ kiên cố. Phía bên ngoài còn được đào một cái hào nước sâu rộng đến hơn chục thước. Lối vào chỉ có duy nhất một cây cầu gỗ nối thẳng vào cổng thành, lúc này đã mở toang. Cuối cùng thì chúng ta cũng đánh tới được đây. Đi vào bắt ả ma nữ đó thôi. Dứt lời, Hai Gia dẫn đầu đi vào bên trong. Những người khác cũng lục tục đi theo. Dựa vào lời khai của những tên lính đầu hàng, đám người kéo đến trước phủ của anh ông. Nơi này được bao trùm bởi một không khí u ám tới đáng sợ. Mùi của khói lửa, mùi của xác chết và cả mùi máu hòa quyện trong gió khiến cho ai nấy cũng đều rùng mình, bất giác đưa tay lên bịt lấy mũi. Nơi này chẳng khác nào địa ngục cả. Hai Gia đứng trước cánh cửa phòng, co chân đạp một cú thật mạnh. Cánh cửa trung linh nhưng không thể bung ra được, dù bề ngoài nó thật mỏng manh. Còn bản thân của Hai Gia thì lại bị bật ngửa ra. Hắn điên tiết muốn một lần nữa lao lên, nhưng hắn nhanh chóng khựng lại, dường như có điều bất thường ở đây. Hai Gia cẩn thận quan sát những cái vệt đỏ kỳ lạ nằm trên cánh cửa kia. Nó giống như một đám tơ máu từ bên trong vương ra, bám chặt lấy bề mặt gỗ. Hai gia nhìn một hồi, vừa muốn đưa ngón tay lên định sờ vào chúng thì ngay lập tức bọn chúng đã vươn ra như muốn bám lấy vật chủ mà hút máu. Đừng động vào thứ đó, nếu như ngài không muốn biến thành cái xác khô kia. Nàng đưa mắt nhìn về phía năm cái xác khô đang nằm ngổn ngang dưới sân. Mọi người nhìn nhau xem xét kỹ càng thì không khỏi trùng mình. Đến cả phó tướng của mình cũng giết, xem ra ả ta quả thật là thứ ma quỷ đáng sợ. Mọi người phải cẩn thận. Không cần phải lo, trước khi tới đây chẳng phải chúng ta đã bàn tính cả rồi hay sao? Cứ theo kế hoạch mà làm. Được rồi, mọi người cùng vào vị trí đi. Nàng không nói thêm gì, trở mình đi ra ngoài. Ba người kia cũng tự mình ngồi vào một góc, tạo thành một hình vuông bao quanh cái nơi được xác định là hang ổ của anh ông. Bốn người nói với nhau bằng một sợi dây chỉ đỏ, xuyên qua rất nhiều lục lạc bằng đồng. Mỗi người quấn dây qua một ngón tay cái của mình làm điểm cố định. Hai lòng bàn tay chấp lại với nhau. Sau khi đã yên vị, họ nhìn nhau gật đầu. Cả bốn đồng loạt chung tay đọc lên những câu chú cổ xưa. Sợi chỉ đỏ như biến thành lằn tranh chia cắt hai thế giới. Phía bên ngoài, quân lính tò mò đứng xem một trận đấu phép với ma quỷ sắp diễn ra. Bọn chúng không hề cảm nhận tới điều gì khác lạ. Nhưng ở bên trong, từng đợt không khí đang dần cô động lại, theo tiếng chú và tiếng lục lạc không ngừng xâm nhập qua cánh cửa gỗ kia, xuyên vào bên trong căn phòng, muốn ép cho Anon phải đi ra. Phép này quả nhiên có tác dụng. Từng đợt cửa gỗ bắt đầu trung lên nhẹ nhẹ. Có tiếng trên trĩ phát ra từ bên trong phòng, khiến cho tất cả giật mình. Đám lính còn lùi lại phía sau mấy bước. Xem ra chúng ta sẽ dễ dàng bắt được nó thôi. Đừng chủ quan, ngài hãy tập trung vào phần việc của mình đi. Người nọ không trả lời, tiếp tục nhắm mắt lại, bắt theo nhịp đọc chú của ba người kia mà cất giọng. Tiếng niệm càng lúc càng nhanh, như muốn bóp nghẹt cái không gian nhỏ hẹp bên trong. Những tiếng trên trĩ càng lúc càng lớn hơn, nó trở thành tiếng trích lên giận dữ. Một thứ giọng the thé gầm gừ như con thú muốn lao vào kẻ thù vậy. Người mau trả đây, ta muốn tự tại giết chết người, báo thù cho Karasol. Trong lòng Hai Gia đang thầm nghĩ, dường như cảm nhận được ngọn lửa hận thù của Hai Gia. Từ chỗ cánh cửa, đám tơ máu nối nhau vươn tới chỗ hắn ta. Nó vặn vẹo muốn đâm thẳng vào khuôn mặt của Hai Gia, nhưng bị một bức tượng vô hình chặn lại, còn đánh ngược trở lại vào bên trong. Hai Gia cười khẩy một cái, nhìn cái thứ đỏ tươi như máu trước mặt đang cuộn lại thành hình một bàn tay, đánh mạnh vào bức tượng. Chỉ thấy những cái lục lạc trung lên mà không hề hấn gì. Đến lúc rồi. Theo lời hiệu, tất cả đồng loạt xoay lòng bàn tay áp xuống mặt đất. Tay còn lại vẫn tiếp tục giữ nguyên sợi dây chỉ đỏ. Tiếng lục lạc lanh lảnh dồn dập như tiếng đọc chú lúc này. Phía bên trong vòng vây, từ mặt đất có rất nhiều cát bụi bay lên. Nó xé tan cả bàn tay, tạo nên từ sợi tơ máu. Trong phòng lại một lần nữa gào thét lên đau đớn. Đám cát bụi bắt đầu xoắn lại với nhau như cơn lốc xoáy nuốt trọn lấy căn phòng. Nó càng lúc càng ép chặt lại theo nhịp điều khiển của cả bốn người. Sức nặng lúc này lớn dần, đè nặng lấy bốn vị tướng kia. Mồ hôi rịn ra, lăn dài trên khuôn mặt từng người. Thế nhưng nhịp điều khiển không những không giảm xuống, mà còn càng lúc càng nhanh thêm. Gió lốc bên trong ào ào, cuốn bụi bay lên mù mịt, ra sức nghiền nát cả phủ. Tiếng gỗ, tiếng đất đá va đập vào nhau nghe răng rắc. Xung quanh có những chỗ không chịu được đã bị bóp vỡ ra. Thế nhưng căn phòng chính giữa vẫn chưa hề hấn gì, nó vẫn cố gắng chống lại áp lực từ phía bốn người. Mọi người không được ngừng. Ánh mắt bốn người tuy có mệt mỏi nhưng vẫn nhìn nhau ra ám hiệu. Trong lòng họ đều rất rõ, lúc này chính là thời khắc quyết định cho cả trận chiến, nhất định phải dốc sức cho tới cùng. Trời bắt đầu ngả về tối, gió bên ngoài vòng vây cũng nổi lên từng đợt. Mây đen từ lúc nào đã kéo đến, phủ khắp cả một vùng rộng lớn. Nó còn có thể kéo được cả mây nữa hay sao? Thứ này quá đáng sợ rồi. Không ai bảo ai, cả bốn người gấp rút tăng nhanh nhịp điệu. Mặc dù không biết mây đen kia có mục đích gì, nhưng chắc chắn nó không phải là điểm tốt. Phải xử lý ả ta thật nhanh. Cơn lốc bên trong đã siết chặt lại. Lúc này chỉ còn duy nhất căn phòng với rất nhiều tơ máu quấn quanh như cái kén, đang cố gắng giữ lấy cái nhân ở bên trong của nó. Cả bốn người cũng hét lên, cắn đứt nơi ngón tay có bột chỉ. Máu từ vết thương như những giọt nước li ti từ đầu ngón tay cuốn vào bên trong cơn lốc, hóa thành một màn mưa máu. Sức mạnh cơn lốc như tăng thêm gấp bội. Một tiếng nổ rất lớn phát ra từ bên trong cái kén, máu đen bắn ra khắp phía, bị cơn lốc cuốn lấy. Không ai nhìn thấy chuyện gì xảy ra, nhưng có vẻ như cái kén kia đã bị bóp vỡ. Như vậy, thứ bên trong sẽ chẳng thể thành hình được. Cả bốn lúc này mới ngừng niệm, nhìn nhau mệt mỏi. Cơn lốc từ từ nhẹ đi. Nó chết rồi sao? Đám lính bên ngoài xôn xao hỏi nhau. Họ cũng hướng về phía bốn vị tướng quân mà ý tìm câu trả lời. Nhưng bốn người lúc này còn đang thở hồng hộc từng tiếng lấy lại sức, nào có thể trả lời. Hoặc họ cũng không biết chính xác câu trả lời, chỉ có thể chờ cơn lốc tản đi rồi sẽ có đáp án mà thôi. Hai gia ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc này đã đen đặc một màu, mặt câu mày nói. Thứ mày này kỳ lạ quá, sao lại tối đen như vậy chứ? Nàng và những người khác cũng ngẩng đầu nhìn lên chăm chú. Họ cũng cảm nhận được cái điều kỳ lạ đó. Đám mây hình như chưa có ý định tản đi, mà nó dồn về càng lúc càng nhiều hơn, mang theo sấm chớp đi đụng. Gió mang theo hơi lạnh ùa về, cuốn theo bụi đất bay đầy trời. Mọi người ở đây, kẻ nhìn mây, người nhìn cơn lốc đen đang tản đi, ai nấy đều phải vội vàng nhắm mắt lại. Tiếng gió rít lên ào ào, đám cây xung quanh cũng nghiêng ngả theo. Mau nhìn kìa! Giọng của ai đó thét lên, kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người. Cơn lốc đã tản đi gần hết, để lộ ra một đống gạch ngói vỡ nát ra. Nhưng điều kỳ lạ là từng viên gạch mảnh ngói đang động đậy, trôi xuống nền đất. Thứ đó chưa chết, mau lặp lại trận đi! Hai già hét lớn để ba người kia gấp rút chuẩn bị, nếu không sẽ để cho cái thứ kia chạy mất đi. Hắn chắp tay lên, bắt đầu niệm những tiếng tai cổ. Ba người còn lại cũng làm điều tương tự như vậy. Bức tường vô hình vừa được dựng lên thì một tia sét từ trên trời giáng thẳng xuống đống đổ nát, khiến cho mặt đất nổ tung. Cả bốn người bị hất văng đi, mày có đám lính đỡ lại. Ai nấy mặt mày cũng đều đen nhiễm, phờ phạc, ánh mắt không giấu nổi một vẻ sợ hãi đến tột độ. Bỗng một tiếng rít cực lớn khiến cho đám người vội bịt chặt tai lại. Từ giữa đám khói mịt mù sau tia sét ban nãy, một thân hình nhỏ nhắn từ từ bay lên, hai bàn tay chắp lại. Phía sau lưng nàng lại mọc thêm hai cánh tay khác, từ từ hướng lên bầu trời, nơi đang chớp giật lên từng hồi. Toàn bộ đám người ở đây nhìn thấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Người trước mặt kia vẫn đang nhắm mắt, đầu đội vương miện kỳ quái, nhìn qua như những chiếc xương ngực xếp thành. Trên trán của nàng có một bông hoa bằng vàng, tượng trưng cho ngọn lửa địa ngục. Phần thân trên, nàng chỉ mặc một bộ chiến giáp cổ, che đi hai bầu ngực, nối lên hai quả cầu trên vai. Có những sợi xích vàng quấn từ vai xuống bốn cánh tay. Phần bên dưới, nàng mặc một chiếc quần bằng vải với phần eo có giáp che, nối liền với sợi xích xuống đến phần cổ chân. Thì ra đây chính là một cơ thể hoàn chỉnh sao? Người phụ nữ đưa mắt nhìn lên hai bàn tay nhẹ nhàng múa mai của mình mà mỉm cười. Nàng lại một lần nữa nhắm mắt, cảm nhận từng chút cảm giác được hồi sinh đang chảy trong cơ thể. Nàng là... Hai già ấp úng không nói nên lời. Chính bản thân của hắn cũng kinh ngạc. Người trước mặt có nét giống Anon, nhưng lại không phải. Nét mặt hơi dài, đôi mắt vẫn đang nhắm, miệng hé một nụ cười như có như không. Đặc biệt đôi lông mày cùng với đôi mắt của nàng xếch ngược lên, tạo ra một vẻ tàn độc đến lạnh người. Mau, chúng ta phải giết ả. Hai gia mặc kệ kẻ trước mặt có phải là anh ông hay không, hắn rút bên hông ra một con dao mạ vàng với rất nhiều hoa văn kỳ lạ, rồi lao lên nhắm thẳng ngực của anh ông mà đâm vào. Chỉ cần găm được nó vào tim của ả ta, thì nhất định ả sẽ phải chết mà thôi. Hai vị tướng quân kia cũng sốc lại tinh thần, nhặt vũ khí của mình mà lao lên, miệng cũng không ngừng gào thét binh sĩ hợp lực tiêu diệt ma quỷ. Tiếng hô hoáng vang dội cùng tiếng sấm chớp đang ì đùng nổ trên bầu trời. Anon từ từ mở mắt ra, một thứ ánh sáng xanh u ám lóe lên, quét qua một lượt đám binh lính như kiến tràn lên bên dưới mà không có chút biểu cảm gì. Ánh mắt chỉ dừng lại trước mặt hai gia đang đâm thanh đao tới. Nàng nhẹ nhàng vươn một cánh tay ra, nắm chặt lấy con dao. Một thứ ánh sáng vàng lóe lên trong lòng bàn tay, thiêu đốt lấy da thịt Anon. Nhưng nàng dường như không hề cảm thấy đau đớn. Cánh tay dùng lực hất hai da bay ngược trở ra. Lúc này đám lính cũng bắt đầu đâm giáo tới. Anon hé mở bàn tay đang chấp trước ngực, đẩy mạnh một cái. Lập tức từ sau lưng của nàng tua tủa những sợi tơ máu tỏa ra tứ phía, đâm xuyên qua người đám lính. Chỉ trong nháy mắt, một loạt đám lính xung phong lên trước đều trợn mắt, đổ gục xuống nền đất. Điều này dọa cho những kẻ phía sau phải kiếp vía, không dám tiến lên. Ngay cả hai vị tướng quân kia cũng không ngờ mai kịp dùng đao mà đỡ được. Đây là thứ quái vật gì vậy? Là Atula đến từ địa ngục, chính là nàng ta đó. Hai gia từ phía xa chống cây giáo xuống đất, vừa nói vừa từ từ đi tới. Nhìn bộ dạng cực kỳ khó khăn, xem ra cú đánh vừa rồi của Anon là không hề nhẹ. Atula, không thể nào, đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Không sai, nhưng Atula đã mượn thân xác ả ta để mà hồi sinh trở lại. Lời khẳng định này càng khiến cho tất cả mọi người ở đây không thể tin nổi. Từ lâu những lời đồn đại về các vị thần đều được cho là truyền thuyết, không một ai ngờ tới nó lại trở thành hiện thực. Anon nhìn hai gia mà mỉm cười. Là ngươi ép ta xuất hiện có đúng không? Nàng không chờ hai gia trả lời mà ngửa đầu trích lên một tiếng, khiến cho tất cả phải ôm chặt hai lỗ tai, ngồi sạp xuống đất. Bầu trời lúc này như rung lên, mây dồn dần về trở thành một hình xoắn ốc hút xuống người Anon. Không gian tối sầm lại, tràn ngập một cảm giác lạnh lẽo tới thấu xương. Nhìn kìa, mặt trời đã bị nuốt rồi. Dù đang bị tiếng rít làm cho đau đớn, nhưng người vẫn ngước lên nhìn qua lớp mây, thấy bóng dáng mặt trời lúc này đã tối đen đi gần hết. Nguy rồi. Hai già lúc này mới hiểu ra vấn đề. Thì ra ả ta muốn chờ cho tới lúc mặt trời bị nuốt thì mới phá kén đi ra. Bởi vì lúc này Atula có thể lấy lại sức mạnh vốn có, nhưng đã bị bốn người hợp sức ép nàng ta phải ra sớm. Vậy có nghĩa là nàng ta đang tìm lại sức mạnh cho mình. Hai gia vội vàng quay người nói với ba vị tướng còn lại. Phải ngăn ả ta lại, nhất định không thể để cho nó lấy thêm sức mạnh. Bản thân hắn ta cũng nén đau, bôi máu từ ngón tay lên con dao băng nãy bị rơi xuống đất, rồi ném về phía Atula. Con dao hướng thẳng lưng của nàng ta mà vuốt đi, nhưng một lần nữa bị cánh tay phía sau của nàng bắt được, ném thẳng xuống đất. Hai gia chạy tới muốn nhặt con dao để tìm cách giết Atula thì đột nhiên nàng đứng chắn trước mặt. Nghe tới đúng lúc lắm nàng à. Con dao này được luyện phép, chỉ cần đâm vào tim Atula thì có thể giết được nó thôi. Nàng nhặt con dao lên nhìn ngắm một hồi, từng đường nét cắt uốn lượn đang sáng rực lên. Mau lên nàng à, chúng ta phải sớm giết. Đột ngột, con dao găm thẳng lên ngực trái của hai gia, trước con mắt trợn trừng lên của hắn. Chuyện gì? Hắn chưa kịp nói hết câu đã đổ gục xuống đất. Hai vị tướng quân còn lại cùng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nàng à, ngài điên rồi sao? Nàng không nói gì, từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt của hắn lúc này đỏ trực lên như lửa. Hắn bị quỷ nhập rồi, phải giết hắn thôi. Hai người kia lao lên cùng vung đao mà chém nàng. Cái đáng sợ hơn kẻ địch mạnh trước mắt chính là đồng bọn đâm lén phía sau. Không ai có thể ngờ được nàng lại biến thành một bộ dáng ấy từ lúc nào. Nhưng đã đến nước này, chỉ còn cách trừ khử hắn ta trước mà thôi. Nàng đối đầu với hai kẻ kia đang đánh tới, không hề bỏ chạy cũng chẳng đỡ đòn. Hắn quỳ xuống hướng về phía Atula mà cúi lại, đón chờ lưỡi dao đâm xuyên qua lồng ngực. Trên miệng của hắn vẫn nở ra một nụ cười. Anh ông thu hai bàn tay lại trước ngực, nhưng phía sau lưng nàng từ lúc nào đã có thêm hai cánh tay. Chúng đang nâng một quả cầu phát ra ánh sáng vàng nhẹ. Hai cánh tay vốn có cũng đang nắm lấy vũ khí là bộ cung và cái mũi tên màu đỏ rực. Toàn thân Anon cũng biến dần từ một màu trắng nhợt sang màu đỏ tươi như máu. Điều này càng khẳng định lời hai gia nói lúc nãy là đúng. Hai vị tướng quân còn lại nhìn nhau gật đầu, cùng nắm lấy một đoạn dây đỏ có treo lục lạc ở dưới đất, quăng thật mạnh lên không trung. Nó nhanh chóng như một con rắn đỏ quấn lấy người Anon. Hai người kết hợp chạy khắp bốn phía, hòng trói chặt lấy kẻ địch. Anon vẫn điềm nhiên như không, nhìn hai kẻ bên dưới như đang diễn hị. Bàn tay của nàng nắm lấy sợi dây, hàng trăm quả lục lạc cùng rung lên, xoáy thứ âm thanh vào tai. Sợi chỉ cũng sáng trực lên một màu đỏ, siết chặt lấy cơ thể Anon. Mắt đã thấy thành công được một nửa, một người chạy về phía cái xác của hai gia, rút con dao đang găm trên ngực hắn ra, nhắm thẳng vào trái tim Anon mà phi tới. Nhưng Anon chỉ khẽ cười, hai cánh tay bứt tung sợi dây chỉ đỏ đứt thành từng đoạn. Một bàn tay nắm chặt lấy con dao như muốn bẻ gãy nó ra. Chính lúc này Anon lại chợt trúng lên đau đớn, nhìn về phía con dao thấm đậm máu của hai gia. Bàn tay nàng đang bốc cháy lên dữ dội, con dao như được nung đỏ trực, không ngừng ăn mòn da thịt, khiến cho Anon trung người bay vút lên cao, vứt bỏ con dao đi thật xa. Khuôn mặt của nàng càng trở nên cực kỳ giận dữ, hàm răng nhe ra, đôi mắt cũng hung bạo thêm vài phần. Các người thật là đáng chết mà. Ngọn lửa trên tay của nàng từ từ tắt đi, nhưng dấu vết vẫn còn loang lổ. Anon nghiến răng, hai cánh tay giang ra, lao thẳng xuống chỗ hai vị tướng còn đang bất ngờ. Hai người nhanh chóng lộn nhào để tránh đòn, nhưng còn chưa kịp trở tay thì sau lưng đã nhối lên đau đớn. Một cảm giác bỏng rát như thiêu đốt xuyên qua lớp giáp sắt mà hằn sâu lên da thịt. Cả hai cùng gào lên đau đớn, ngoảnh đầu nhìn về phía nhau. Khuôn mặt của Anon cười gằn lên dữ tợn. Phía sau lưng mỗi người đều đang bị quả cầu trên tay của nàng thiêu đốt. Nó nhanh chóng lan ra toàn thân, biến hai người thành một đống tro đỏ trực lên. Anon thả người lên không trung, phát ra từng tràng những tiếng cười mang trợ. Thế giới này là của ta. Cả bầu trời tối sầm đi, mờ mờ những đám mây mịt mù, lâu lâu lại lóe lên những ánh chớp. Bất cứ ai nhìn thấy khung cảnh này cũng đều có một suy nghĩ: đây chính là địa ngục rồi. Hai quả cầu trong tay Anon bay lên, xoắn lấy nhau không ngừng quay tròn, tỏa ra những tia sáng mỏng manh. Nhưng khi nó chiếu vào da thịt, lập tức khiến cho con người ta trong giây lát bốc cháy lên như nhung nhằm. Toàn bộ quân lính có mặt ở đây đều đổ rạp xuống mặt đất, không ngừng giãy giụa kêu gào thảm thiết. Chỉ trong chốc lát, không một ai còn sống sót. Tất cả hóa thành một đám tro bột bay về phía hai quả cầu. Anon, hãy ngừng tay lại đi chị à. Từ phía xa, một tấm lưới trắng lướt nhanh tới, quấn chặt lấy thân thể của Atula. Nina đứng trên đống quan tàn, hướng đôi mắt kinh ngạc về phía kẻ trước mặt kia. Nàng ta mang một dáng dấp giống như chị của cô, cả khuôn mặt cũng không khác. Thế nhưng trên người nàng ta lại tràn ngập sự hung bạo, độc tàn. Chị đã thành ra bộ dạng gì như thế này? Anon cười lên thỏa mãn. Là em sao Nina? Chúng ta lại gặp nhau rồi. Nina cảm nhận từng luồng hơi lạnh từ trên người chị mình đang không ngừng lan tỏa ra xung quanh mà không khỏi rùng mình. Thứ sức mạnh này nó quá đáng sợ. Nhìn dáng vẻ của Nina, Anon cười lớn, nhẹ nhàng phá bung cái lưới tơ trắng, hạ xuống trước mặt em gái mà nói: em thấy sức mạnh này như thế nào? Nó thật tuyệt vời phải không? Nina lắc đầu, khẽ lùi lại phía sau. Nó là thứ sức mạnh của ma quỷ. Sức mạnh của ma quỷ sao? Vậy em là thứ gì? Là một con ma trong hình hài con người hả? Điều này anh ông nói không sai. Nina dù tu hành được như bây giờ cũng chỉ là một thân xác đi vay mượn mà thôi. Em đã có thể làm một con người. Để ta xem, con người như em thì có thể làm được gì ta. Vừa dứt lời thì từ sau lưng Anon bắn ra một chùm tơ máu, vươn ra quấn chặt lấy Nina. Nó quá nhanh khiến cho nàng không kịp trở tay. Lúc này muốn giãy giụa thoát ra cũng chẳng được. Thế nào Nina, em có chịu cùng ta trở về chiếc cội nguồn sức mạnh hay không? Ngươi đừng bớt. Một giọng nói như quát lên từ phía sau Anon. Liền sau đó là một sợi dây phát ra ánh sáng xanh nhạt, quấn lấy cổ của nàng mà kéo mạnh đi. Anon bị bất ngờ lùi lại vài bước. Nina nhân cơ hội cũng hét lên một tiếng. Thân thể của nàng xé toạc ra, cái đầu tách ra rồi bay lên cùng với bộ ruột và trái tim đỏ trực. Nina lao lên, dùng toàn bộ sức mạnh của mình cố siết chặt lấy cái đầu của chị gái. Cho dù có phải đánh đổi tính mạng, em cũng sẽ kéo chị rời khỏi cái thân xác ma quỷ này. Em nghĩ như thế có thể làm gì được ta hay sao? Anon vừa nói vừa dùng hai tay nắm lấy đầu Nina mà kéo ra. Ta không muốn làm hại em. Vừa nói, nàng vừa dùng sức mạnh quăng Nina dưới nền đất, hai tay sau lưng nắm chặt lấy sợi dây đang quấn quanh cổ mà ghì chặt. Anon nhìn em gái cùng là ma lai, nàng thừa hiểu trái tim chính là điểm yếu nhất. Tuy rời ra khỏi thể xác có thể khiến cho sức mạnh tăng lên, nhưng đồng nghĩa với việc sẽ đối mặt với nguy cơ bị giết cũng rất cao. Anon lúc này mới quay đầu lại, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra. Lại là ngươi sao? Lần trước ta không ăn thịt ngươi, bây giờ còn muốn dâng đến tận miệng ta hả? Dứt lời, Anon xé toạc sợi dây trên cổ của mình mà lao tới. Lai Mi hoảng hốt lùi lại, thanh đao trong tay Lai Mi lia lên thật nhanh, nhưng Anon kịp thời nghiêng cái đầu né tránh. Nàng vung tay, rất nhiều sợi tơ máu lao lên muốn bắt lấy kẻ thù, nhưng còn chưa kịp chạm vào thân thể Lai Mi thì đã bị Nina cản lại, giữ chặt lấy chúng. Lai Mi thấy vậy liền lấy bên hông ra một cái vò bằng sành mà tung lên. Từ bên trong, một người tỏa ra thứ ánh sáng xanh chui ra. Nàng vươn hai bàn tay chụp lấy cổ Anon. Thần miêu nữ, vậy mà ngươi vẫn còn sống sao? Ta đến đòi lại những gì mà ngươi đã lấy của ta. Chỉ bằng các ngươi thôi sao? Anon cười nhẹ, vươn tay muốn chộp lấy thần miêu nữ, nhưng nụ cười của nàng nhanh chóng khựng lại. Toàn thân nàng bị khóa cứng, không sao cử động được. Ngươi đừng quên, trong thân thể ngươi có một nửa linh hồn của ta. Ta hoàn toàn có thể điều khiển được nó. Anon nhăn mặt, cảm nhận cơn đau đang âm ỉ trong cơ thể mình. Thần miêu nữ quay về phía Lai Mi mà nói, nhanh, đâm thẳng vào tim nàng ta. Lai Mi gật đầu, cứa ngón tay rồi bôi máu lên lưỡi dao, nhắm thẳng ngực Anon mà đâm tới. Anon chợt mỉm cười mà nói, thần miêu nữ, ngươi muốn chết cùng ta sao? Câu nói này lập tức khiến Lai Mi khựng lại. Ánh mắt anh hướng về thần miêu nữ tìm kiếm câu trả lời. Ngươi đừng nghe nàng ta nói, mau đâm đi. Ngươi giết ta chính là giết thần miêu nữ. Một nửa linh hồn tan biến thì nửa kia cũng sẽ thành mây khói mà thôi. Ngươi cứ diệt ra tay đi. Lai Mi lại cau mày nhìn về phía thần miêu nữ, ý muốn dò hỏi. Sao nàng không nói điều này với ta? Thần miêu nữ cúi đầu không đáp. Đủ rồi, các ngươi cùng xuống địa ngục mà nói chuyện đi. Anon cười lớn, một luồng sức mạnh từ bên trong người nàng thổi bùng lên, hất văng cả ba lăn lông lóc dưới đất. Thần miêu nữ vội vàng chui vào trong cái vỏ, sức lực của nàng dồn cả vào một đòn vừa rồi nhằm khóa chặt Anon, vậy mà Lai Mi lại bỏ qua cơ hội cuối cùng ấy. Lai Mi vội ôm cái vỏ vào trong lòng, kẻ lao đi vết máu đang chảy trên mặt mà nói, nàng đừng lo, dù có xuống địa ngục ta cũng sẽ đưa nàng lên. Ồ, vậy đây là tình cảm của ngươi sao? Hảo huyệt. Nina lại bay lên, hút vào một luồng khí thật lớn, tất cả tóc lẫn với sợi tơ máu đều xòe ra, một lần nữa lao lên siết chặt lấy Anon. Nhưng lần này Nina không có cơ hội. Nàng vừa bay tới liền bị rất nhiều tơ máu của anh ông đón đầu, trói nghiến lại như một cái kén. Lai Mi cũng chạy tới, vùng dao ra chém. Anh ông đưa tay nhẹ nhàng bắt được, nhưng Lai Mi nhanh chóng buông bỏ thanh đao, tay trái rút ra khỏi túi đánh thẳng vào mặt anh ông. Một chùm tia sáng vàng lóe lên, hất anh ông bay đi trong tiếng trúng đau đớn. Nàng trung chạy gỡ cái thứ trên mặt mình mà ném xuống, chính là cánh sen vàng. Anh ông quỵ xuống nền đất mà ôm mặt. Xung quanh tai nạn lại một lần nữa ầm ầm vang lên tiếng chuông và tiếng tụng kinh. Chưa bao giờ gió lại dữ dội như lần này. Nó như muốn xé toạc đầu óc của anh ông thành trăm ngàn mảnh, không ngừng giày vò muốn rút cạn đi sức mạnh của nàng. Anh ông ngửa mặt lên trời mà gào lên từng đợt, đôi mắt đỏ lên không khác gì màu da. Nàng hướng mặt về phía Lai Mi, hàm răng nghiến lên ken két, cố gắng dùng thứ sức mạnh mới có được áp chế đi tiếng chuông. Anh ông bay lên, nâng quả cầu ánh sáng trong lòng bàn tay và đánh thẳng về phía Lai Mi, miệng thét lớn: "Người chết đi!" Lai Mi giật mình, vội lăn về phía thanh đao, vừa kịp đưa lên che chắn trước ngực thì bên tai đã vang lên một tiếng ầm cực lớn. Sức lực khủng khiếp của anh ông khiến cho Lai Mi không thể nào chống đỡ nổi thêm nữa. Cả người như muốn vỡ tung ra thành từng mảnh, máu từ miệng, mắt và cả tai cùng trĩ ra. "Không!" Tiếng của thần miêu nữ hét lên. Nàng từ trong vò lao ra, dùng hết sức lực còn lại cuốn lấy quả cầu muốn che chở cho Lai Mi. Nhưng chính nàng cũng bị ngọn lửa địa ngục từ quả cầu không ngừng thiêu đốt. Đôi mắt Lai Mi mở lớn, miệng muốn nói gì đó nhưng không thốt thành lời. Hình dáng của thần miêu nữ trước mặt Lai Mi cứ vậy mà mờ đi. Bản thân Lai Mi cũng rơi vào trong đêm tối vô tận. Nina chứng kiến cảnh này thì vùng vẫy trong cơn bất lực. Dù nàng quen biết hai người họ chưa bao lâu, nhưng cũng đã là bạn. Cũng vì Anong mà tới đây, vậy mà lại nhận một kết cục như thế này. Anong khẽ cười, nhìn về phía đứa em gái đang bị quấn trong kén mà nói: "Sao, em còn muốn chống lại ta nữa hay không?" Nina đau khổ nhìn về phía Anong mà lắc đầu: "Thế nào, em sẽ đi theo ta chứ?" Nina im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên hét lớn: "Hỡi thần Naga, xin ngài hãy ra tay!" Tiếng gọi ấy của Nina khiến cho Anong giật mình, vội nhìn lại xung quanh nhưng không thấy gì cả. Anong quay lại thấy em gái, chưa kịp nói gì thì từng tiếng động ầm ầm như động đất, cả người nàng bị nâng lên. Anong vội vàng nhìn xuống bên dưới, là một cái miệng trắng khổng lồ đỏ ngầu đang há ra thật to, muốn nuốt chửng lấy nàng. "Đây là ngươi, Naga." Anh ông bây giờ nhìn thấu được mọi kiếp, cũng hoàn toàn nhớ được những kẻ thù năm xưa trong trận chiến của những vị thần. Naga là thần bảo hộ cho Phật, là kẻ trực tiếp đối đầu với các Atula. Anh ông nghiến răng nhìn Nina mà nói: "Em dám cầu xin sự giúp đỡ từ kẻ thù của chúng ta sao?" Trước mắt, anh ông cũng không có thời gian hỏi tội Nina. Nàng nhanh chóng bay vút lên cao, tránh đi cái đòn công kích của thần Naga. Cả thân trắng đồ sộ vươn cao hàng chục thước từ dưới lòng đất, nhưng vẫn không bắt kịp lấy Anong. Thần Naga đổ trầm xuống đất, khiến cho bụi mù mịt cả một vùng, rồi nhanh chóng cuộn mình lại, vươn cái đầu như rắn hổ mang nhìn về phía kẻ thù. Lúc này Anong mới có thể nhìn kỹ vị thần ở trước mặt. Naga là một con rắn cực lớn, đôi mắt hung tợn màu trắng, trên lưng có rất nhiều lớp vảy sừng còn bám đầy trong rêu. Phần đầu có râu và bờm hướng thẳng lên trên. Hai lỗ mũi phía trước rất lớn, thở ra từng tiếng phì phì nặng nề, thi thoảng lại thè ra cái lưỡi tím đen như đặc tính của loài trắng. Cả hai nhìn nhau trong chốc lát, thần Naga một lần nữa lao lên, há miệng muốn nuốt trọn lấy con mồi. Anh ông cũng tỏ ra chẳng hề sợ hãi trước kẻ thù to lớn này. Nàng vung hai cánh tay phía sau, hai quả cầu bốc cháy chui thẳng vào trong miệng trắng. Từng tiếng xì xì như lửa thiêu phát ra. Naga đau đớn quẫy mình, nhưng miệng vẫn ngậm chặt hai quả cầu kia, dùng nước cơ thể dập tắt đi ngọn lửa địa ngục ấy. Anh ông dùng hai cánh tay còn lại, dương bộ cung lên bắn liên tiếp vào mặt, vào mắt con trắng, khiến cho thần Naga đau đớn hạ đầu xuống né tránh đi. Anh ông vẫn không dừng tay, tiếp tục chắp hai tay trước ngực, liên tục lầm trầm đọc những thứ ngôn ngữ cổ xưa. Hai quả cầu trong miệng Naga không ngừng xoay tròn, như muốn xé toạc cuốn họng của kẻ thù ra. Naga trùng mình một cái, vươn thẳng cái đầu lên, miệng há to để nhả hai quả cầu bay ra ngoài. Nhưng cùng lúc ấy, từ sâu trong cuốn họng có năm cái đầu trắng khác vươn ra, cái khè lửa, cái phun nước, cái thổi gió, hướng về phía Anon mà bắn tới. Anon giật mình muốn bay đi né tránh, nhưng không thể thoát khỏi sức tấn công của cả năm cái đầu trắng. Nàng bị hất văng ngã lăn xuống đất. Nina cũng nhờ vậy mà thoát khỏi được sự trói buộc của tơ máu. Nhưng một đòn vừa rồi của Naga khiến cho bản thân Nina cũng hoảng sợ. Mặc dù bản thân là người kêu gọi Naga thức tỉnh, nhưng có lẽ vì nàng cũng là một nhánh của tộc Atula, nên có lẽ thần cũng sẽ chẳng hề kiêng nể. Anh ông khó khăn đứng dậy, trên người phát ra từng luồng khí đen lượn lờ quanh thân, đôi mắt cháy trực lên một màu xanh lam. Nina đứng phía sau nhìn nàng khiếp sợ nói: Anh ông à, chị hãy ngừng lại đi, từ bỏ thứ ma quỷ đó đi. Câm miệng! Anh ông trích lên, sợi tơ đen đặc bắn ra đánh thẳng lên người Nina, khiến cho nàng bị hất văng ra, đập vào tường gỗ mà ngã lăn ra đất. Giọng của anh ông lúc này trở nên khàn khàn khó nghe, hầu như chỉ còn tiếng rít qua kẽ răng. Nàng quay người nhìn về phía thần Naga, ánh mắt đầy sự căm thù từ ngàn năm trước dồn dậy. Đám tơ đen quấn lên cơ thể của nàng, tạo thành một lớp giáp ở bên ngoài. Cây cung trong tay cũng to lớn hơn. Anh ông dương cung, hướng mũi tên có gắn quả cầu ánh sáng về phía thần Naga mà bắn đi. Quả cầu vừa chạm vào da thịt con trắng thì lập tức nổ tung. Từng đợt không khí cực mạnh dội ra, hất bay mọi thứ ở xung quanh. Anh ông liên tục bắn từng đợt mũi tên cùng với quả cầu về phía đầu trắng. Bụi đất chăn mù mịt, chỉ còn lờ mờ bóng dáng của Naga đang quẩy đạp. Đột nhiên, cái đuôi rất lớn quét ngang, đập về phía anh ông, hất nàng bay lên trời. Một cái đầu vươn lên cắn xé lấy cơ thể của nàng. Anh ông lơ lửng, nhìn về phía cái đầu bị thương một bên mắt mà gầm gừ. Sáu cánh tay của nàng cùng một lúc chụp lên đầu con trắng, thoát khỏi cái miệng đỏ ngầu. Thần Naga ra sức lắc đầu, muốn hất cái thứ khó chịu trên mặt đi. Anh ông dùng bốn tay giữ chặt, hai tay còn lại như con dao liên tiếp đâm vào bên mắt còn lại. Thần Naga đau đớn, ra sức quậy thật mạnh. Cơ thể anh ông bị liên tiếp nhiều lần đập xuống đất đá, chẳng mấy chốc phải buông bỏ cái đầu trắng ra. Lúc này thần Naga nổi lên cơn thịnh nộ, cả người vươn cao, hít thật mạnh, cho cùng lúc cả năm cái đầu phun ra lửa thiêu đốt anh ông. Nàng vùng dậy muốn bay đi, nhưng đột nhiên toàn thân anh ông trung lên, quỵ hai đầu gối xuống, sáu cánh tay ôm chặt lấy đầu đầy đau đớn. Một hình ảnh mờ ảo hiện ra trong đầu nàng, mỗi lúc một rõ hơn. Hình bóng ấy dường như nó rất thân quen. Là ai? Là ai đang vẫy tay về phía nàng? Kia, người phụ nữ kia, chính là gương mặt đó. Phải rồi, là mẹ. Tại sao mẹ lại ở đây? Mẹ chưa chết hay sao? Anh ông dụ đang bị trăm ngàn tứ tiếng kinh Phật hành hạ, muốn bòn trút cơ thể của nàng tới kiệt quệ đi, nhưng nàng không màng tới chúng. Ánh mắt của nàng hướng về phía nguồn sáng, nơi ấy có hình bóng mẹ nàng đang mỉm cười, đưa tay vẫy gọi nàng. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén ùa dậy, nàng thực sự rất nhớ mẹ, muốn chạy theo mẹ về phía bầu trời ánh vàng đó. Các người Anon chìm trong biển lửa của thần Naga, từng sợi tơ đen trên người nàng bị thiêu đốt nhanh chóng tan chảy ra, để lộ ra da thịt đỏ như máu, nhưng cũng nhanh chóng bị cháy xém đi. Anon quằn quại trong cơn đau đớn, thân xác nàng muốn chống đỡ nhưng không thoát ra được. Thứ sức mạnh của nàng chẳng mấy chốc bị bọn trút đi toàn bộ. Chờ cho ngọn lửa đỏ trực qua đi, xung quanh vẫn còn vương lại những vết cháy xém. Còn Anon lúc này chỉ là một khối đen xù xì, nằm bất động. Nina gắng gượng lết cái đầu bầm dập của mình tiến lại bên xác Anon. Đến cuối cùng chứ vẫn không chịu từ bỏ hay sao? Lời nói còn chưa dứt thì khối xác đen bắt đầu trục rịch, tràn nước ra, dường như có thứ gì muốn thoát ra ngoài. Nina hoảng sợ bay lùi lại, một thứ màu đỏ như nhung nham dần lộ ra từ vết nứt. Anh ông, chị chưa chết. Nina thản thốt, không tin nổi vào mắt mình. Đến cả thần Naga cũng hoàn toàn bất ngờ. Năm cái đầu một lần nữa chụm lại thành một cái đầu to lớn, há cái miệng đỏ như máu, chực chờ cái thứ sắp xuất hiện kia mà nuốt lấy. Từng tiếng răng rắc đổ vỡ kéo theo tất cả ánh nhìn chăm chú của cả hai người. Một khuôn mặt đỏ trực căng sức vươn ra khỏi một lớp màng. Vết nứt càng lúc càng lớn, lớp màng cũng bị kéo ra đến hết mức có thể rồi. Xoạt lên một tiếng, khuôn mặt trắng trẻo hiện ra, sau đó là cái đầu từ từ bay lên. Anh ông, là chị, đúng là chị rồi. Thần Naga vừa nhìn thấy liền chồm tới muốn nuốt chửng gọn nàng ta ngay khi vừa phá khén. Nina giật mình, dùng những đoạn trụ của mình quấn lấy chị kéo sang một bên, tránh được cú đớp đó. Thần Naga tức giận nhìn Nina khó hiểu. Người muốn phản bội sao? Nina lập tức lắc đầu, khẩn khoản nói. Xin ngài bình tĩnh, ta cảm nhận ma tính trong người nàng đang bị tiêu tán rồi. Xin thần hãy để cho nàng một con đường sống. Nina thở ra từng tiếng phì phì như sấm. Tộc Atula bắt buộc không được tồn tại trên trần thế. Nhưng nếu như nàng chịu quỳ trước Phật thì vẫn có thể, giống như ta đây. Thần Naga không đáp, nhưng ánh mắt vẫn lăm lăm nhìn về phía Anon, lúc này đang vô hồn ở phía sau Nina. Chị. Hai cái đầu cùng lơ lửng hướng mắt về nhau. Anon lúc này đã trở nên hiền dịu đi rất nhiều. Có lẽ đây mới chính là nàng sau khi được ngọn lửa thiên của thần Naga gột rửa. Chị đã được gặp mẹ. Mẹ, mẹ của chúng ta sao? Phải, là mẹ. Anh ông ngẩng đầu, đôi mắt hướng lên bầu trời đang dần tán đi những đám mây đen. Mẹ vẫn luôn theo dõi chúng ta, chỉ là trước giờ chị đã không cảm nhận được. Nina mỉm cười, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng nhớ tới lời Lai Mi nói khi mới gặp nàng. Trong cánh sen vàng có một người, hay nói đúng hơn, chính là một phần nhỏ của linh hồn vẫn luôn ở đó. Có lẽ đó chính là mẹ của nàng, được sư thầy thu vào trong đó, chờ ngày giúp đỡ cho hai chị em nàng hướng về con đường tu hành, thoát khỏi kiếp ma quỷ đọa đày. Anon mỉm cười nhìn Nina mà nói. Mọi chuyện kết thúc rồi. Chị đã tìm được con đường của chị. Mặt trời sắp xuất hiện rồi, em hãy trở về thân xác của mình đi. Nina cũng vui vẻ nghe lời, từ từ hợp nhất lại với cơ thể đang nằm dưới đất. Anon thì vẫn lơ lửng ở đó, dõi mắt nhìn theo em. Kìa, chị mau tránh đi. Anon không đáp, chỉ nhẹ nhàng há miệng ra. Một quả cầu nhỏ lấp lánh bay ra hướng về phía Nina. Quả cầu này đến từ địa ngục của Atula. Những linh hồn bị thu giữ đều ở đây. Chị giao nó lại cho em. Nina ngơ ngác không hiểu ra chuyện gì, nhưng vẫn đón nhận quả cầu ấy. Chị. Anh ông vươn mình bay lên, mỉm cười nhìn em gái lần cuối. Ánh nắng chiều ló dạng chiếu sáng toàn bộ lên cơ thể của anh ông, chát lên nàng một màu vàng rực rỡ. Trái tim của anh ông như bừng lên rực rỡ. Đôi mắt nàng nhẹ nhàng nhắm lại, kết thúc tất cả những tội lỗi mà nàng đã gây ra. Không, anh ông à, không. Nina muốn chạy đến bắt lấy gương mặt của người chị đáng thương kia, nhưng đã quá muộn. Trước mặt nàng chỉ còn lại những đám tro tàn đang tung bay trong gió, hướng về phía ánh hoàng hôn. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Oán Hận Ma Lai của đồng sáng tác Nguyễn Hưng và anh Khoa. Rõ ràng đây với một cái bộ truyện như thế này thì một thể loại khá là mới lạ đối với khán giả của kênh chúng ta. Nó mang tính chất một phần nào đó là thần thoại, một phần nào đó là những cái hình tượng, những cái hình tượng được thêu dệt ở trong nhân gian về loài ma lai, cũng như là khắc họa một phần nào đó những cái nét văn hóa ở cái đất nước Simla, Thái Lan. Một bộ truyện đối với Nguyễn Huy thì đối với một người đọc qua rất nhiều bộ truyện thì đang có một cái sự giống như là đọc nhiều truyện rồi thì mình muốn tìm tới những cái mới lạ hơn, những cái sâu xa hơn. Thì đây là một trong những cái bộ truyện làm cho Huy thấy rất là thú vị. Huy mong rằng quý thính giả cũng giống như vậy. Chúng ta đôi khi nên tiếp nhận thêm những cái thể loại mới, những cái câu chuyện mang cái hình thái mới, màu sắc mới. Nó sẽ đem đến cho chúng ta những cái trải nghiệm nó mới mẻ hơn, nó hay hơn, thú vị hơn. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả quý thính giả vào trưa ngày mai. Chúng ta sẽ bắt đầu bước vào thiên thứ bảy của Cửu Long Quái Sự Ký, có tựa đề là Tiên Cá Thổ Châu nhé. Xin chào tạm biệt, chúc mọi người một ngày an lành.